Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, toàn diệt, bành bạch. Tiểu Long bàn tay một cái, một đạo trưởng ảnh nhanh chóng phất qua hai yêu thú trên mặt, cứng rắn đem ngất đi hai yêu thú cho đánh tỉnh rồi. Trong lồng sắt tu sĩ lần nữa nuốt một ngụm nước bọt, thấy hai yêu thú ánh mắt khôi phục sáng ngời, Ninh Hinh trực tiếp hỏi. Các ngươi từ chỗ nào trở lại? Ngoặc kép, hổ yêu cùng bào yêu vùng vẫy vài cái, phát hiện không tránh thoát, dứt khoát không vùng vẫy. Đối với Ninh Hinh câu hỏi, trực tiếp mắt điếc tai ngơ. Tỷ tỷ của ta hỏi các ngươi lời nói đây tương đương phanh. Hai luồng quyền ảnh lần nữa đánh úp về phía hai yêu đầu. Trực tiếp đánh cho hai yêu hoa mắt, váng đầu chuyển hướng. Đầu hổ thú nhân miệng đầy răng nhọn tức thì bị đánh rớt một nửa. Tại Tiểu Long quyền ảnh lần nữa chuẩn bị xuất kích thời điểm, đầu hổ thú nhân nhếch miệng nói ra, yêu, yêu vực, hàng yêu bạt, ngoặc kép, hàng yêu bạt, ngoặc kép. Thấy Ninh Hinh mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong lồng sắt tu sĩ lập tức nói ra, tiền bối, hàng yêu bạt là yêu vực nơi lưu đày, trong sinh hoạt đều là một ít cùng hung cực ác. Phạm vào sai lầm yêu thú cùng lệ khí sâu nặng, không có thể thành công hóa hình thú nhân. Ngoặc kép, Ninh Hinh sau khi nghe được nhẹ gật đầu, lại hỏi, các ngươi tới Trử Châu làm cái gì? Ngoặc kép, vì đại vương bắt nhân tu. Ngoặc kép, chào nhân tu làm cái gì? Ngoặc kép, luyện công. Ngoặc kép, các ngươi đi ra bao nhiêu thú nhân? Là chỉ ở Trử Châu, còn là linh giới châu vực khác cũng có. Ngoặc kép, tới hơn mấy chục một, linh giới Cửu Châu các nơi đều có. Ngoặc kép, Trừ Châu có bao nhiêu? Ngoặc kép, 10 cái. Ngoặc kép, như thế nào liên hệ chúng? Ngoặc kép, thấy hai yêu thú mặt lộ vẻ do dự, Tiểu Long quả đấm lại vung đi ra ngoài. Lần này Tiểu Long đánh cho nhiều lần, hổ yêu cùng bào yêu cũng không có mở miệng, cuối cùng bị Ninh Hinh dùng roi truy hồn rút vài roi. Mới sinh không thể luyến mở miệng, cốt địch, ngoặc kép, Tiểu Long rất nhanh đem hai yêu nhẫn chữ vật gỡ xuống. Bị Ninh Hinh cưỡng ép xóa đi thần thức về sau, tìm kiếm một hồi, tìm ra một cái nhỏ lớn chừng ngón cái cốt địch. Các ngươi là như thế nào khống chế tu sĩ hay sao? Ngoặc kép, xà trưởng lão sẽ một loại bí pháp, có thể trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép khống chế người khác thần trí. Ngoặc kép, tiêu chú thuật còn có giải pháp. Ngoặc kép, cái này chỉ đại vương có thể giải. Ngoặc kép, không có gì muốn hỏi về sau. Ninh Hinh một đạo linh lực đi tới liền đem hai yêu cho chém giết. Tỷ tỷ, những người này làm sao bây giờ? Tiểu Long đem lồng sắt đưa tới. Để xuống đất, Ninh Hinh mắt nhìn lồng sắt. Thanh long phiến bên trên nhanh chóng quấn quanh khởi một tầng ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh thoát ly thanh long phiến về sau, rất nhanh hóa thành một thanh lợi kiếm, trực tiếp bổ về phía lồng sắt. Lợi kiếm kéo tới thời điểm, trong lồng sắt tu sĩ nhao nhao nhắm hai mắt lại, trong nội tâm sợ đã đến cực hạn, đều nghĩ đến, đây lợi kiếm sẽ không đưa bọn chúng cùng một chỗ cho bổ đi. Giặc giặc, lồng sắt lên tiếng mà phá. Hơn 1000 tu sĩ cùng một cái lớn hoa mãng trực tiếp cho ném ra ngoài. Vãn bối đợi đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nhiều người tu sĩ thân hình khôi phục bình thường về sau, nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ. Đều đứng lên đi, này hoa mãng là một tu sĩ biến thành. Các ngươi có thể người biết, hoa mãng lúc này vẫn đang hôn mê. Hồi tiền bối, vãn bối biết rõ. Hắn là Thành Lâm Loan thành chủ tiểu nhi tử. Ngoặc kép, nếu biết hắn là ai, liền làm phiền các vị đưa nó mang về Thành Lâm Loan. Cần phải giải thích rõ hắn là trong thú nhân yêu chú thuật. Ngoặc kép, tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ngoặc kép, mọi người tản đi đi. Ngoặc kép, nhiều người tu sĩ vừa mới rời đi, Tiểu Long liền gọi lớn vào. Tỷ tỷ, ngươi mau nhìn, đầy cốt địch đang phát sáng. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngoặc kép, hẳn là thú nhân khác tại liên hệ đây ba cái thú nhân. Ninh Hinh nhìn trên đất ba đám cho tàn, cầm lấy cốt địch bốn phía đi lòng vòng. Cốt địch chỉ hướng phía đông thời điểm, phía trên quang sáng hơn một ít. Đi, chúng ta qua xem một chút. Ngoặc kép, một người hai yêu nhanh chóng nhắm hướng đông phương hướng bay đi. Một lúc lâu sau, Ninh Hinh phát giác được xa xa một hồi hồn lực chấn động. Phía trước có người đang kịch đấu. Cẩn thận một chút, ngoặc kép, rất nhanh, tại một chỗ đại đạo chỗ giao giới. Phát hiện kịch đấu người. Là bọn hắn, ngoặc kép, đây người trừ ra thật sự là nhược bạo rồi. Mới cùng bọn họ tách ra không bao lâu. Đây lại lâm vào hiểm cảnh rồi. Tiểu Long vẻ mặt ghét bỏ nói. Kịch đấu trong đó một phương đúng là Trử Hàn Yên cùng Vạn Tử Phong lãnh đạo hơn 10 người tu sĩ. Một phương khác, là bảy thú đầu nhân thân thú nhân. Trở lại Trừ Châu thú nhân ngược lại là tụ tập đủ. Ninh Hinh vội vàng đào qua đã biết rõ vì sao những thứ này thú nhân đồng thời xuất động rồi. Trừ ra lần này cũng tổ chức không ít cao giai tu sĩ tới đây. Ngay cả độ kiếp tu sĩ cũng có 4 cái. Xem ra Trừ gia vẫn là rất xem trọng tu sĩ mất tích việc này. Tỷ tỷ, ngươi mau nhìn, cái kia hồ đầu thú nhân cũng sẽ yêu chú thuật. Tiểu Long chỉ vào kịch đấu một chỗ nói ra. Bốn một độ kiếp tu sĩ một trước một sau bị hai cái thú nhân cản lại. Hồ đầu thú nhân lơ lửng ở giữa không trung, miệng không ngừng nhu động. Bốn một vẻ mặt độ kiếp tu sĩ đều hết sức thống khổ. Giống như có lẽ đã mất đi lực chống cự, trong đó tu vi yếu nhất tu sĩ, đã dần dần hiển lộ ra yêu thú bộ dáng. Ninh Hinh sau khi thấy, ánh mắt trầm xuống, trong tay ánh sáng màu xanh lóe lên, thanh long phiến hiện ra, hồn lực đổ đầy trong quạt, quanh quẩn toàn ánh sáng màu xanh như là loan nguyệt thần hồn chảm mang theo sở hướng phi mỹ khí. Thế trực kích hồ đầu thú nhân mà đi. Thần hồn chảm vừa ra, dẫn tới ở đây tu sĩ thú nhân thần sắc đều phải biến đổi. Từ sâu trong linh hồn phát ra sợ hãi, làm cho tất cả mọi người đều trên mặt hoảng sợ. A, tuyệt vọng lại gào thét thảm thiết âm thanh xuyên thấu mây xanh. Xuất hiện giữa trời thần hồn chảm lại đột nhiên lại nhanh chóng. Hồ đầu thú nhân vừa mới làm ra phản ứng, liền thấy bạch quang chói mắt nhanh như tia chớp không có vào trong người. Sau đó, ý thức của hắn mà bắt đầu mơ hồ, cuối cùng, đầu óc trống rỗng, cứ như vậy ngây ngốc lơ lửng ở giữa không trung, đột nhiên biến cố lại để cho thú nhân cùng tu sĩ đều vì thế mà kinh ngạc. Thú nhân là cảm thấy bất an, tu sĩ thì là cảm thấy phấn khởi, vốn Trừ Hàn Yên bọn người cho là bọn họ chắc chắn phải chết rồi. Không nghĩ tới hôm nay phong hồi lộ truyền. Lại có trước mặt người khác trở lại thêm vào cứu bọn họ. Là Ninh Hinh cùng Tiểu Long Tiểu Hắc bọn họ. Nhìn đột nhiên xuất hiện 3 bóng người. Trừ Hàn Yên cùng Vạn Tử Phong tức kinh ngạc vừa vui mừng. Hồ đầu thú nhân không có uy hiếp về sau. Tiểu Long Tiểu Hắc liền xông ra ngoài. Phân biệt tuyển một thú nhân tiến hành công kích. Mà Ninh Hinh tức thì không khác biệt công kích thú nhân. Tốc độ của bọn hắn thật sự quá nhanh. Cũng không lâu lắm, lại có hai cái thú nhân ngã xuống. Lúc này còn lại thú nhân ở ngay từ đầu bối rối sau đó. Nhao nhao phục hồi tinh thần lại, chứng kiến Ninh Hinh 3 cái. Hận không thể đưa bọn chúng cắn nuốt vào bụng, trực tiếp bỏ qua Trừ Hàn Yên đám người. Cùng một chỗ phóng tới Ninh Hinh 3 cái. Trừ Hàn Yên đám người sau khi thấy, lập tức liền muốn đi lên hỗ trợ. Bất quá bị Ninh Hinh ngăn lại. Đừng tới đây, nàng nhưng không có cách nào cam đoan đang kịch đấu trong sẽ không đả thương đến bọn họ. Tiểu Long cùng thú nhân chiến đấu là lực lượng cùng lực lượng. Tốc độ cùng tốc độ đối quyết, nhiều người tu sĩ chỉ thấy hai tia sáng ảnh đang nhấp nháy. Thỉnh thoảng nghe được nặng nề quyền anh âm thanh, Tiểu Hắc cùng thú nhân đối quyết liền lộ ra nhàn nhã hơn nhiều. Trốn một chút một đuổi theo. Cực nóng hỏa diễm cùng rét lạnh rét thấu xương đóng băng ngay ngắn hướng ra trận. Lại để cho chung quanh tu sĩ thật sâu cảm nhận được băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị. Ninh Hinh bên này, mọi người liền chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng màu xanh lập lòe cùng thú nhân đơn phương bị ngược đãi. Tình cảnh rồi, thường thường thú nhân còn chưa phát hiện Ninh Hinh chỗ, đã bị đột nhiên xuất hiện công kích trọng thương. Những cái kia trong mắt bọn hắn vô cùng kinh khủng thú nhân. đã đến Mục Ninh Hinh chỗ đó. Tựa hồ ngay cả mấy chiêu đều nhánh sống không qua, liền ngã xuống, ba phương chiến đấu gần như cùng lúc đó dừng lại. Tiểu Long là sống sinh đem một độ kiếp kỳ thú nhân dùng nắm đấm đập chết. Tiểu Hắc dùng hỏa diễm đem thú nhân đốt thành thất vọng than. Ninh Hinh đối phó mấy cái thú nhân ngược còn sống, chỉ có điều nguyên thần lại bị đánh tan. Từ chiến đấu phát ra nổi chiến đấu chấm dứt, bất quá ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian. Xem trọng nhiều người tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, lại tâm tình kích động. Ninh Hinh, cảm ơn ngươi, ngươi lại đã cứu chúng ta một lần. Sau khi hết khiếp sợ, Chử Hàn Yên cùng Vạn Tử Phong đi đến Ninh Hinh trước người. Tự đáy lòng nói cảm tạ, không cần cảm ơn, những thứ này thú nhân hại không ít tu sĩ, giết đối với tất cả mọi người được. Ninh Hinh cười nhạt nói, nhìn Tiểu Long Tiểu Hắc cho mấy cái không chết thú nhân bổ đao. Sau đó rất nhanh đem trên người bọn họ pháp bảo chứa đồ lấy đi. Xem bọn hắn trên người có không có lồng sắt, ngoặc kép, được, Tiểu Long Tiểu Hắc cũng không quay đầu lại gật đầu. Cái gì lồng sắt? Chử Hàn Yên mặt lộ vẻ nghi hoặc, những thứ này thú nhân trở lại Trừ Châu là vì cho bọn hắn đại vương chào tu sĩ. Những cái kia mất tích tu sĩ chính là bị bọn hắn bắt đi, bị giam ở một cái trong lồng sắt. Tỷ tỷ, có hai cái lồng sắt. Tiểu Long một tay nhờ cậy một lồng sắt đã chạy tới. Trời ạ, nhìn trong lồng sắt rậm rạp chằng chịt tu sĩ, nhiều người tu sĩ đều kinh hô một tiếng. Từng trong lồng gần như đều có mấy ngàn người. Ninh Hinh đang muốn nói với Chử Hàn Yên mấy thứ gì đó thời điểm, một đạo truyền tấn phù bay đến trong tay của nàng. Xem hết truyền tấn phù bên trên nội dung về sau, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Hết chương.